Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 623, chương 622. Xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Cần ta đưa ngươi về căn cứ sao? Vermeer nhếch lên hai chân, rất có một loại xem kịch vui tư thế. Vết thương súng đạn đi phổ thông bệnh viện rất khó hướng về bác sĩ giải thích. Có bị cảnh sát nắm lên đến nguy hiểm. Tổ chức trong căn cứ có chuyên môn phụ trách trị liệu này một nhanh. Có điều cũng không có thể bảo đảm 100% an toàn. Nàng có chút muốn nhìn một chút. Bốc bông đến cùng định đi nơi đâu. Viên đạn nếu như không sớm hơn một chút lấy ra. Rất dễ dàng mất máu quá nhiều trực tiếp bỏ xuống nha. Không nhọc nhọc lòng. Amuro Turu lạnh lùng từ chối. Hắn đứng lên. Nắm từ bản thân áo khoác rời đi đối phương trụ sở. Đóng lại cửa phòng đem Vermeer tầm mắt ngăn cách ở bên trong. Amuro Turu ngửa đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Trăng sáng sáng trong. Nhưng đặc biệt lạnh. Trong ánh mắt của hắn che kín đỏ tươi tơ máu. Cảm giác mệt mỏi bao phủ ở lông mày. Mang theo một luồng không cách nào diễn tả bi thương cùng mê man. Cảnh quang. Chấm ngoặc kép. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Vỗ trán, một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, vì lẽ đó tâm tình rất phức tạp hết mức che lấp. Mặc vào áo khoác, che khuất trên cánh tay vết máu. Amuro Turu đi tới đại lộ một bên, đưa tay chặn một chiếc taxi, đi nghĩa địa. Jin đem máy vi tính quản chế hình ảnh cắt đến Vermeer phát tới trong video. Vodka tò mò thăm dò qua đầu đến, bởi vì là ban đêm, quản chế hình ảnh khá là tối tăm. Có điều có sáng đèn xe cùng ánh trăng làm hoàn cảnh ánh sáng. Chỉ đầy đủ người đem hình ảnh thấy rõ. Đây là bước bông còn có Akai Suichi. Vodka không nghe rõ điện thoại nội dung. Nhưng cũng không trở ngại hắn triển lộ ra kinh ngạc. Theo lý thuyết Akai Suichi ứng nên xuất hiện ở đây. Kết quả Akai Suichi bị người khác dẫn đi rồi. Trong video... Akai Suichi cùng Bước Bông đánh tương đương kịch liệt. Chỉ là bắn nhau từ trước đến giờ là không có cái gì xem xét cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu bị động né tránh đến đổi khách làm chủ đả thương Bước Bông. Cũng là ở nửa phút trong lúc đó. Akai Suichi này thân thủ thực sự là một điểm không lui bước a. Chấm ngoặc kép, Vodka cảm thán một câu. Chính hắn là đánh không lại. Đại ca lên lại nói bất định có thể năm ăn năm thua. Là, năm ăn năm thua, Vodka cũng không cảm giác mình đại ca một chọi một có thể đánh thắng Akai Suichi. Dù sao Akai Suichi là bị BSS xưng là viên đạn bạc người. Chiến tích của hắn, không có một tia vô ích. Bước bông thân thủ cũng rất tốt, chỉ là vẫn là kém một chút. Cảm giác trạng thái không phải rất tốt dáng vẻ. Chỉ luận thân thủ, Grey Gustain kia thân thủ cũng tương đối tốt. Có điều một tháng đều chưa từng xem người. Có chút khác thường. Chấm ngoặc kép. Vodka một bên xem video một bên phát biểu đánh giá. Video không hề rất dài. Cũng là mấy phút. Hắn tư duy nhảy lên cực nhanh. Không một hồi liền nhảy lên đến cái khác đi. Grey Goose. Chấm ngoặc kép. Jin tâm tư có chút bị Vodka mang nghiêng. Hắn về suy nghĩ một chút. Quả thật có một quãng thời gian rất dài không nhìn thấy tên kia. Ai biết đúng hay không chết rồi. Chấm ngoặc kép. Cái kia người bị bệnh thần kinh. Ai biết đúng hay không chết ở cái góc nào bên trong. Có muốn hay không đi tra một chút. Dù sao cũng là người của tổ chức. Người đi sắp xếp. Được rồi đại ca. Jin đem máy vi tính khép. Lại. Akai Suichi đã chết rồi. Bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Hắn cầm lấy ống nói điện thoại cho Mizunashi Rina ra lệnh. Akai Suichi đã chết rồi. Lui, chết rồi. Mizunashi Rina cả kinh. Kế hoạch ban đầu là do nàng động thủ. Akai giả chết mới đúng. Đột nhiên chết rồi. Mizunashi Rina tâm không ngừng chìm xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Bốc bông ở trên thân thể ngươi thả đặt máy nghe lén. Dùng ngươi danh nghĩa đem Akai Suichi dẫn tới chỗ khác. Jin âm thanh mang theo nói đùa. Kia, người đầy chính là lần thứ hai bị lắp máy nghe lén nhưng không hề phát hiện a, bốc bông. Mizunashi Rina nheo mắt lại. Búp bông cái này người nàng nghe qua. Một cái nhân vật phi thường lợi hại. Chỉ có điều không có đồng thời từng làm nhiệm vụ. Cho nên nàng vẫn chưa từng thấy. Đúng. Hắn cùng Vermut. Akatsuki thật sự chết rồi. Nàng vẫn có chút không thể tin được Akatsuki liền như thế chết rồi. Có thể kế hoạch ra giả chết người. Cái nào sẽ chết dễ dàng như vậy? Đương nhiên, Akatsuki chết video đã ở trên tay ta. Boss bọn họ chắc hẳn cũng đã thấy. Người nếu như cảm thấy không cam lòng, có thể đi Akai chết địa điểm nhìn. Thi thể của hắn nên chính ở chỗ này. Không cần, Mizunashirina từ chối. Nếu như Akatsuki là giả chết, nàng tùy tiện đi kiểm tra thi thể rất có thể sẽ phá hư hắn kế hoạch. Nàng hiện tại vẫn còn bị giám thị trạng thái bên trong. Không thể có dị động. Akatsuki chết rồi. Cái kia nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ? Các loại cấp trên dặn dò. Chấm ngoặc kép. Ánh trăng thưa thớt. Amuro Turu đứng ở nghĩa địa lối vào. Vào miệng. Trước. Hắn có thể cảm giác được ở phía sau hắn cách đó không xa có người ở theo hắn. Hắn không có để ý. Cất bước đi vào nghĩa địa. Nghĩa địa chiếm diện tích tương đối lớn. Bia mộ rất lớn che chắn tầm mắt. Không một hồi. Amuro Turu liền bỏ rơi phía sau người theo dõi. Hắn không có tới gần Morofushi Hiromitsu bia mộ. Thời điểm như thế này qua đi. Mặc kệ là đối với cảnh quang trên đời người nhà vẫn là đối với mình đều là một cái chuyện nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là nghĩ tới xem một chút. Cho dù chỉ là rất xa nhìn một chút. Hắn tựa ở một viên phía sau cây. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn bầu trời lên ánh trăng. Thời gian qua thật là nhanh. Một cái chớp mắt cũng đã 4 năm. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa xa bia mộ. Năm đó trường cảnh sát 5 người tổ. 4 vị đều chôn thây ở nơi đó. Hắn đưa tay che lại gò má. Có chút tự diễu. Thật đáng thương a. Liền quang minh chính đại tế bái đều không làm được. Cũng không biết như vậy mai danh ẩn tích tháng ngày còn muốn kéo dài bao lâu. Nghĩa trang nơi như thế này từ trước đến giờ mang theo một luồng âm u khí tức. Đặc biệt là ở buổi tối. Người mặc áo đen theo Amuro Turu tiến vào nghĩa trang bên trong. Nghĩa trang bên trong đen kịt một mảnh. Có chút trước bia mộ bầy đèn. Xa xa nhìn như bay quỷ hòa. Người mặc áo đen cẩn thận từng ly từng tí một xa xa chuế ở phía sau. Tránh khỏi phát sinh vang động bị phát hiện. Đột nhiên. Hắn cánh tay như là bị món đồ gì đụng một cái. Cả người một giật mình. Đầu hắn từng điểm chuyển qua chỗ khác xem. Phát hiện là đụng tới cành cây. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liền như thế vừa phân thần. Trước kia theo người liền không thấy bóng dáng. Hắn có chút do dự. Có muốn hay không theo đi phương hướng cùng đi lên xem một chút. Nhưng đối phương rõ ràng có phát hiện hắn dấu hiệu. Hắn nếu như tùy tiện đi tới, rất có thể bị bắt ở còn có thể sẽ bỏ mệnh. Do dự một lúc, hắn vẫn là quyết định cho Vermut gọi điện thoại. Đại nhân, đối phương tiến vào nghĩa trang sau khi liền theo mất rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở. Miệng, nghĩa trang quá mức yên tĩnh. Tùy tiện phát sinh điểm thanh âm gì đều rất lớn. Ta biết rồi, hắn phát hiện ngươi, không cần lại theo dõi. Vermut cúp điện thoại, thân thể chênh chếch dựa vào phòng ngủ bệ cửa sổ. Nghĩa trang A, chấm ngoặc kép, Vermut bắt đầu hồi ức Amuro Turu tin tức. Khóa chặt ở 4 năm trước Akatsuki giết chết Scotland lên. 3 người tiểu đội, 2 cái đều là nằm vùng. Còn quan hệ không ít, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản A. Chấm ngoặc kép, Vermut dương môi cười. Đối với hai vị Angle an nguy yên tâm rất nhiều. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.